Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. Vị hôn thê, thân ái, ngươi rốt cục tỉnh, ta thật lo lắng ngươi, thanh âm ôn nhu như xuân như gió. Thả có làm cho người ta an lòng lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi trợn mắt, thấy rõ ràng người trước mắt. Trước mắt trẻ tuổi nam tử có một đầu mềm mại tóc bạc. Chút xuống xuống, phi ở sau người, ôn nhu màu tím đôi mắt phi thường hiếm thấy. Tuấn Mỹ vô song dung nhan thượng là ôn nhu mỉm cười. Nhìn đến nàng tỉnh lại, khuôn mặt này thượng lộ ra yên tâm biểu cảm. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi quay đầu đầu. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết trắng giường mạn. Mặt trên thêu ám văn cũng không người bình thường ra sở hữu. Trụ giường càng là điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân hoa văn. Ngươi, là ai, nơi này, là nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi mở miệng, gian nan phun ra một câu nói đến, mới phát hiện bản thân yết hầu khô ráp có chút phát đau. Thanh âm cũng có chút khàn khàn đứng lên, thân ái. Ta là Y Ân A, tóc bạc tử mâu nam tử có chút kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi làm sao vậy, không nhớ rõ ta sao? Y Ân, Gia Cát Minh Nguyệt lấy tay khuỷu tay chống đỡ suy nghĩ ngồi dậy. Lại phát hiện cả người vô lực, kêu Y Ân nam tử tiến lên động tác mềm nhẹ, dè dặt cẩn trọng nâng dậy nàng, lại săn sóc hướng của nàng sau lưng thả một cái đệm. Làm cho nàng dựa vào là thoải mái chút. Tiếp theo lại lập tức cho nàng ngã chén nước, hầu hạ nàng uống xong. Ta là Y Ân A, thân ái, ta là của ngươi vị hôn phu A. Y Ân tuấn Mỹ trên mặt có chút nghi hoặc. Sau đó là khiếp sợ cùng lo lắng. Thân ái, ngươi làm sao vậy, thế nào hỏi ra như vậy vấn đề? Vị hôn phu, không đúng A, ta, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Ta là Gia Cát, Minh Nguyệt, ta là ai? Gia Cát Minh Nguyệt đầu óc ở giờ khắc này biến trống rỗng. Thậm chí bắt đầu choáng váng. Tên của bản thân, là, Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy, bản thân là ai, chẳng lẽ ngươi ném tới đầu, cái gì đều không nhớ rõ sao? Gia Cát Minh Nguyệt đều không phải ngươi chân chính tên A, Y Ân tựa hồ thực vội. Vội vàng giải thích, ta là Y Ân, là ngươi Y Ân A. Là ngươi vị hôn phu, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, chỉ cảm thấy đến một mảnh xa lạ Carmony trước mắt này tóc bạc tử mâu tuấn Mỹ nam tử là của chính. Mình vị hôn phu, vì sao bản thân hoàn toàn không có ấn tượng? Gia Cát Minh Nguyệt đó là ngươi chạy ra ngoài chơi bản thân nhất thời quật khởi. Cấp bản thân thủ một cái tên, của ngươi chân thật tên là Teresa. Đạt Mìn Tư Lâm Ni, ngươi là Đạt Mìn Tư Lâm gia tộc duy nhất hậu nhân. Cũng là vị hôn thê của ta A, Y Ân trong suốt tử mâu dâng lên xin lỗi. Ta thật xin lỗi cho ngươi gặp được nguy hiểm, ta không nên đồng ý nhường một mình ngươi đi săn thú. Cho ngươi té xuống mã đến, ngươi biết không, ngươi hôn mê thời điểm, ta có cỡ nào lo lắng. Hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ là mất trí nhớ. Đây đều là của ta sai. Thực xin lỗi, ta thân ái Teresa. Gia Cát Minh Nguyệt đầu từng đợt đau đớn. Kiệt lực tưởng nhớ lại đây rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng là trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng. Lại liều mạng tưởng, đầu đau đớn đứng lên. Loại này đau, giống như trùy tâm thấu xương thông thường. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được thấp giọng rên gì đứng lên. Teresa. Không cần suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi, Y Ân xem Gia Cát Minh Nguyệt như thế khó chịu. Sốt ruột mở miệng ngăn lại nàng, ngươi có vẻ quả thật mất trí nhớ. Bất quá, không có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi tìm về trí nhớ. Được chứ, mất trí nhớ, Gia Cát Minh Nguyệt có chút mờ mịt nhìn trước mắt tóc bạc tử mâu nam tử. Lại nhìn quanh chung quanh, đây là một gian cực kỳ xa hoa phòng ngủ. Sở hữu trần thiết đều là như vậy chú ý cùng xa hoa. Trên đất bày ra là thật dày thảm nhung. Bỗng nhiên, trên tường lộ vẻ họa nhường Gia Cát Minh Nguyệt không dứt ra ánh mắt. Đó là một bộ rất xinh đẹp họa. Bối cảnh là đủ màu đủ dạng hoa hài. Hoa trong biển có hai người. Phía trước là một cái thiếu nữ ở cười vui bôn chạy. trên đầu đội một cái vòng hoa, mặt sau là một thiếu niên ở sủng nịch cười theo ở phía sau. Này không là trọng điểm là, bức họa bên trong thiếu nữ, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt, tuy rằng thoạt nhìn tuổi ít đi một chút, nhưng là kia mặt mày chính là nàng, mà phía sau thiếu niên, tự nhiên chính là so hiện tại thoạt nhìn còn nhỏ một ít Y Ân. Ngươi, là của ta vị hôn phu. Gia Cát Minh Nguyệt xem trên tường kia bức họa, hơi hơi nhíu mày, vừa rồi trong lòng kia mặt nghi hoặc cùng vi cùng cảm. Giảm thấp một ít, nàng luôn cảm thấy tên của bản thân không là Teresa, chính là Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là, trước mắt này tự xưng bản thân vị hôn phu nam tử. Nói tựa hồ lại là sự thật, nhưng là bản thân hoàn toàn không ấn tượng a. Chẳng lẽ bản thân thật sự mất trí nhớ? Đương nhiên, như vậy họa chúng ta còn có rất nhiều. Chúng ta hồi nhỏ liền nhận thức, chờ ngươi khá hơn, ta dẫn ngươi đi xem, cho ngươi tìm về trí nhớ. Hiện tại, ngươi trước nằm hảo hảo nghỉ ngơi, Y Ân ôn nhu cười cười. Vì Gia Cát Minh Nguyệt vân vê chăn, sau đó liền muốn đi nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Muốn đem tay nàng bỏ vào trong chăn, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại theo bản năng rút lại tay. Y Ân trên mặt mỉm cười hơi hơi bị kiềm hãm, ánh mắt có chút ảm đạm đi xuống. Y Ân, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt có chút uể oải nam tử, có chút khó đọc kêu ra đối phương tên, thấp giọng nói, thực xin lỗi, Y Ân, ta còn không có nhớ lại đến có liên quan của chúng ta hết thảy, là ta nên nói xin lỗi mới là Y. Ân ôn nhu cười cười, ngươi mất trí nhớ, ta không nên cứ như vậy cấp bức ngươi nhận ta, không cần lo lắng, ta sẽ cùng của ngươi. Ta sẽ tìm người chữa khỏi của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt ôn nhu mỉm cười nam tử. Cũng là một mảnh mê mang, vì sao trí nhớ trống rỗng? Trước mắt nam tử thật là của nàng vị hôn phu sao? Ngươi trước nằm nghỉ ngơi hội, ta đi gọi người chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, Y Ân cười cười. Đứng dậy đi ra ngoài cửa, đại Y Ân ra cửa về sau, Gia Cát Minh Nguyệt tọa thẳng thân thể. Cúi đầu xem lòng bàn tay mình, tay phải trên ngón áp út, có một quả phong cách cổ xưa lại tinh xảo nhẫn, mặt trên hoa văn rườm rà phức tạp, còn được khảm một viên hồng trích mắt đá quý. Gia Cát, Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào phun ra vài đến. Teresa, cái nào mới là tên của bản thân? Kêu Y Ân nam tử nói đều là tên của bản thân. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng là bản thân đi chơi nhất thời quật khởi cấp bản thân thủ sao? Luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt thời điểm, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiến vào, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói, phòng cửa bị đẩy ra đến, là một cái hạt màu tóc thiếu nữ, mặc nữ phó trang, phía sau còn đi theo vài vị bưng khay nữ phó. Teresa tiểu thư, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, ngài không biết, thành chủ đại nhân mấy ngày nay phi thường lo lắng ngài. Mấy ngày nay buổi tối đều không có ngủ, luôn luôn canh giữ ở bên cạnh ngài, hắc màu tóc thiếu nữ thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi, đến gần Gia Cát Minh Nguyệt sau, thả lỏng biểu cảm cao hứng nói xong, ngươi là, ai? Gia Cát Minh Nguyệt xem này một bộ rất quen thái độ thiếu nữ. Nghi hoặc hỏi ra khẩu, a, Teresa tiểu thư, ngài thật sự mất trí nhớ. Hạt màu tóc thiếu nữ kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Tiếp theo nhíu mày lo lắng nói, đại nhân nói ngài mất trí nhớ, chúng ta còn có chút không tin, thật sự là rất bất hạnh. Teresa tiểu thư, bất quá ngài không cần khổ sở. Đại nhân nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc. Xem trước mắt biểu cảm luôn luôn biến hóa thiếu nữ, kiệt lực tưởng hồi tưởng chút gì, nhưng là trong đầu như trước trống rỗng. Teresa tiểu thư, ta là Bối Luân A, tên là Bối Luân thiếu nữ vẫy tay. Nhường mặt sau nữ phó đem này nọ đều buông, thế này mới quay đầu cười mỉm chi đối Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục nói. Teresa tiểu thư, ngài mới thức tỉnh không bao lâu, cho nên ăn trước điểm xốp đồ ăn đi, ta đã làm cho người ta chuẩn bị nước ấm cùng sạch sẽ quần áo. Teresa tiểu thư ngài nếu là tưởng tắm rửa, dùng hoàn bữa lại tắm rửa đi Ân, hảo, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này cũng quả thật có chút đói bụng. Bối Luân đem đồ ăn đều đưa đến Gia Cát Minh Nguyệt trước giường. Cẩn thận hầu hạ Gia Cát Minh Nguyệt dùng cơm ni dùng hoàn bữa sau. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác khôi phục chút tức giận. Xem ở thu thập bàn ăn Bối Luân, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng. Bối Luân, ngươi có thể cho ta nói một chút ta mất trí nhớ phía trước chuyện sao? Còn có, của các ngươi đại nhân đến để là ai? Đương nhiên, Teresa tiểu thư, Bối Luân buông bàn ăn, ngồi ở bên giường, hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Teresa tiểu thư, của chúng ta đại nhân, là này tòa bờ biển chi thành thành chủ A, của chúng ta thành trì phi thường xinh đẹp cùng giàu có và đông đúc. Kêu xanh nước biển tinh A, ngài cùng chúng ta đại nhân là từ tiểu liền nhận thức. Cùng đại con người cảm tình phi thường tốt, hơn nữa hồi nhỏ liền đính hôn, ngài là đặt mìn tư lâm gia tộc duy nhất đại tiểu thư. Nhưng là, khoảng thời gian trước đặt mìn tư lâm gia tộc đã xảy ra ngoài ý muốn. Đại nhân đuổi tới thời điểm chỉ còn kịp cứu ngài, nói tới đây. Bối Luân vẻ mặt có chút khổ sở đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Ngài gia tộc ra ngoài nghỉ phép thời điểm. Gặp cường đạo, phụ thân của ngài cùng mẫu thân cũng không hạnh. Bối Luân ấp a ấp úng nói xong. Xem Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày sau. Sợ hãi vội vàng nói. Thực xin lỗi, Teresa tiểu thư, ta không nên cho ngài đề này đó, không? Ngươi nói, càng kỹ càng càng tốt, Gia Cát Minh Nguyệt kiên định nói. Loại này ngay cả bản thân là ai đều không biết cảm giác thật sự là rất tệ. Teresa tiểu thư bị đại nhân cứu trở về đến, luôn luôn trầm mặc ít lời, là đại nhân luôn luôn cùng ngài. Sau này ngài yêu cầu đi ra ngoài săn thú giải sầu. Đại nhân đồng ý, nhưng là đại nhân lâm thời có việc gấp không có bồi ngài đi. Kết quả ngài té xuống mã hôn mê bất tỉnh. Đại nhân luôn luôn thật tự trách, Bối Luân dè dặt cẩn trọng nói xong. Teresa tiểu thư, thỉnh không cần trách cứ đại nhân cũng không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong Bối Luân lời. Nói, lại trầm mặc xuống dưới. Sự tình, thật là như vậy sao? Teresa tiểu thư, Bối Luân lại mở miệng, lại bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy. Bảo ta Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt chân thật đáng tin khẩu khí nhường Bối Luân liền. Phát hoàng, nhưng là, Teresa tiểu thư, tên này là ngài đi chơi thời điểm nhất thời quật khởi thủ. Đều không phải ngài chân chính tên A, Bối Luân rất khó hiểu nói. Ta càng yêu thích tên này, Gia Cát Minh Nguyệt đạm mạc nói. Tốt lắm, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta nghĩ ngủ tiếp hội, là Bối Luân có chút uể oải gật gật đầu. Thu thập xong này nọ đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt tắm rửa hoàn, nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn hoa lệ giường mạn, trong lòng lại một mảnh hỗn loạn, trên người mặc là Bối Luân chuẩn bị tốt sạch sẽ áo ngủ. Thật vừa người, Teresa, đặt mìn tư lâm, đây là bản thân chân chính tên, nhưng là... Vì sao bản thân cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt tên này mới là như vậy thuận miệng? Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lại chuyển qua trên tường kia phó họa mặt trên. Kia họa thượng cảnh tượng, là như vậy hài hòa duy mỹ, mà hình ảnh người trên quả thật là nàng cùng Y Ân. Theo khung ảnh lồng kính xem ra, này tấm họa hẳn là có chút niên đại, chẳng lẽ bản thân thật sự chính là Teresa, đặt mìn tư lâm? Gia Cát Minh Nguyệt mê mê trầm trầm ngủ, chờ nàng lại tỉnh lại khi, nhất mở mắt ra, liền chống lại cặp kia ôn nhu tử mâu. Thân ái, ngươi tỉnh, cảm giác nhiều sao, hiện tại đã là giữa trưa, Y Ân thanh âm vĩnh viễn là như vậy nhu hòa cùng với yên ổn. Tốt hơn nhiều, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, xem Y Ân cặp kia tử trong mắt nhàn nhạt tơ máu. Hỏi, ngươi luôn luôn thủ ta. Không có nghỉ ngơi, thân ái, ngươi là ở quan tâm ta sao? Y Ân nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời này, đột nhiên nở nụ cười. Trong giây lát này, thật sự có xuân về hoa nở thông thường cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc, Y Ân đối nàng mà nói. Chính là một cái người xa lạ, nhưng là, xem một cái người xa lạ như thế quan tâm bản thân. Nàng vẫn là sẽ có tỏ vẻ. nàng cũng không phải lãnh huyết vô tình đầu gỗ, nhưng là Y Ân hỏi như vậy, nàng cũng không biết như thế nào trả lời mới tốt. Ha ha, Y Ân khẽ cười thành tiếng, trong tươi cười đều là sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Tốt lắm, tốt lắm, ta thân ái Teresa, ta không đùa ngươi, ngươi nếu cảm thấy thoải mái một chút, có thể rời giường, ta mang ngươi ở trong hoa viên đi một chút. Hít thở không khí, Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng cũng muốn biết bản thân kết quả thân ở nơi nào. Y Ân xuất môn nhường Bối Luân tiến tới hầu hạ Gia Cát Minh Nguyệt. Bản thân ở ngoài nhẫn nại chờ. Làm Gia Cát Minh Nguyệt một thân tuyết trắng vừa người quần áo xuất ra sau. Y Ân xem trước mắt sáng ngời. Teresa, bộ này váy, là chuyên môn cho ngươi thiết kế. Quả nhiên thật thích hợp ngươi, Y Ân đi tới. Vốn định vươn tay đi khiên Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Nhưng là nhớ tới phía trước đồng dạng động tác bị Gia Cát Minh Nguyệt sở bài xích. Vì thế sinh sôi ở giữa không trung thu hồi chính mình tay. Đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, vừa lòng xem trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt trang điểm mani lúc này Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Mặc là nhất kiện tuyết trắng quần áo, làn váy phía dưới có một tầng ren, đơn giản mà hào phóng. Bên hông đai lưng bên phải, là một đóa tinh xảo hoa hồng, trông rất sống động. Trên cổ, đội một chuỗi trong suốt sáng loáng chân châu vòng cổ. Trên tay cũng là một chuỗi cùng chi xứng đôi chân châu dây xích tay. Mấy thứ này vừa thấy chính là giá trị xa xỉ chân quý vật. Y Ân, ta muốn biết ta quá khứ, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tư tự nhiên không ở này mặt trên. Nàng bức thiết muốn biết, nàng quá khứ đến cùng là thế nào? Tốt, đi thôi, Y Ân cười như trước ôn nhu, làm cái thỉnh tư thế. Ta thân ái Teresa, đi thôi. Chúng ta đi trước thuộc loại của chúng ta thư phòng, cứ như vậy. Y Ân mang theo Gia Cát Minh Nguyệt một đường hướng thư phòng đi đến. Này dọc theo đường đi, gặp được hạ nhân đều ở cung kính cùng hai người đánh tiếp đón. Gia Cát Minh Nguyệt xem những người này đối bản thân cung kính thái độ. Không có một tia mất tự nhiên, trong lòng nghi hoặc, bản thân thật là Teresa, đi ngang qua hoa viên thời điểm. Đang ở tu bổ vườn hoa người làm vườn thấy được bọn họ. Vội vàng tiễn một đóa hoa hồng, đi tới hai người trước mặt. Đại nhân, Teresa tiểu thư, người làm vườn cầm một đóa đỏ tươi ướt át hoa hồng. Tiến lên đây hành lễ, thế này mới đem hoa hồng đưa tới. Teresa tiểu thư, đây là ngài thích nhất hoa hồng, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Xem hoa hồng hoa cũng không có đi tiếp, Y Ân cười cười, nhận lấy. Sau đó nhẹ nhàng đừng ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Nói, Teresa, người trước kia mỗi ngày đều sẽ tới nơi này hái ngươi thích hoa hồng à, thật không? Gia Cát Minh Nguyệt có chút mờ mịt hỏi, nhíu mày nghĩ nghĩ, lại không hề ấn tượng. Đương nhiên, bất quá ngươi hiện tại mất trí nhớ, nhớ không dậy tới là bình thường. Ngươi xem, nơi này hoa hồng đều là vì ngươi mới loại hạ, cũng chỉ cho ngươi nở rộ. Đi thôi, thân ái, chúng ta đi thư phòng, Y Ân vẫy tay ý bảo người làm vườn lui ra sau. Mang theo Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục hướng thư phòng đi đến. Lớn như vậy trong thư phòng, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được trên tường lộ vẻ rất nhiều hai người họa. Nhiều năm ấu, có nhi đồng thời kỳ, còn có gần đây, bức họa bên trong nhân nhất nhăn mày cười, đều là như vậy quen thuộc, thì phải là nàng, Teresa. Đi lại, Y Ân hướng Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Cười chỉ vào trên bàn học một chi cắt thành hai đoạn lại bị chiên tốt bút nói. Đến, ngươi xem, này chi bút, là ngươi thích nhất, kết quả có lần ngươi không cẩn thận làm chặt đứt, thương tâm nửa ngày đều không nói chuyện, ta cho ngươi chiên tốt lắm, ngươi thế này mới khẳng nói chuyện thật không? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía trên bàn học kia chi bút. Tựa hồ là dùng cái gì màu trắng ngọc thạch sở làm thành. Bút phỉ là một căn màu trắng lông chim môn sơ, đương nhiên là. Không nên gấp gáp, hết thảy ngươi đều sẽ nhớ tới, Y Ân cười cười. Tốt lắm, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì? Cũng không chuẩn luôn luôn ăn nướng bít tết, cũng muốn ăn chút rau dưa, nga. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thủy chung thật mờ mịt. Trên tường họa quả thật đều là bản thân nàng, hơn nữa theo có khung ảnh lồng kính xem xuất ra, còn có chút là đã nhiều ngày, bởi vì có chút cũ kỹ, nhưng là, vì sao này đó vẫn là làm cho nàng cảm thấy thật xa lạ. Duy nhất quen thuộc, chỉ có trong lòng nàng luôn luôn ghi nhớ tên, Gia Cát Minh Nguyệt, dùng cơm trưa thời điểm, Y Ân thuần thục vì Gia Cát Minh Nguyệt thiết bít tết. Sau đó đặt ở của nàng trong mâm, sủng nịch cười cười, chỉ cho ăn nhiều như vậy, không thể lại ăn nhiều a, nga, ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt ứng câu, không có dư thừa lời nói. Dùng hoàn cơm trưa sau, Y Ân có việc muốn xử lý, nhường Bối Luân mang theo Gia Cát Minh Nguyệt hồi phòng ngủ nghỉ trưa. Teresa tiểu thư, thành chủ đại nhân đối ngài thật sự thật sủng ái a. Thành chủ đại nhân bề bộn nhiều việc, nhưng là mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi dùng cơm a. Thật hy vọng Teresa tiểu thư có thể nhanh chút khôi phục trí nhớ. Ta thật hâm mộ đại nhân cùng Teresa tiểu thư cảm tình đâu, Bối Luân đi lên. Rất là hâm mộ nói đến đây lời nói. Sau đó nghịch ngợm thè lưỡi. Teresa tiểu thư, này nói cũng không nên nói cho đại nhân a. Hi hi, ta lui xuống trước, Teresa tiểu thư ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đại nhân đã ở tìm danh y chuẩn bị vì ngài trị liệu đâu, ân. Đi xuống đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu. Đại Bối Luân sau khi rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có nghỉ trưa, mà là đứng lên, ra cửa, tại đây tòa phủ đệ lý đi lại. Nàng ý đồ tìm được một tia quen thuộc cảm giác, nhưng là, lại đều là xa lạ cảnh vật, xa lạ bài trí, xa lạ nhân, ai nha, đại nhân vĩnh viễn là như vậy ôn nhu săn sóc, trưởng lại là như vậy tuấn mỹ, đúng vậy, cũng chỉ có Teresa tiểu thư có thể xứng thượng đại nhân cùng Teresa tiểu thư cảm tình. Tốt như vậy, lần này Teresa tiểu thư mất trí nhớ. Hoàn toàn đem đại nhân cấp quên, thật sự là rất làm cho người ta khó chịu nhất. Hẳn là đại nhân đi, đại nhân trong lòng khẳng định phi thường khó chịu, nhưng là đối mặt Teresa tiểu thư thời điểm, còn muốn triển lộ miệng cười. Ai, thật hy vọng Teresa tiểu thư mau khôi phục trí nhớ, nhanh chút nhớ tới đối đại nhân yêu đi, nhất định sẽ. Người đoán, Teresa tiểu thư khôi phục trí nhớ sau. Đại nhân cùng nàng có phải hay không lập tức cử hành hôn lễ đâu? Nếu là như vậy, liền thật sự thật tốt quá, đúng vậy, bất quá, chúng ta nhanh đi làm việc, nếu như bị Bối Luân tỷ tỷ bắt đến chúng ta ở trong này nhàn hạ liền thảm. Hai cái tiếng bước chân như vậy đi xa, ai cũng không có phát hiện đứng ở cây cột mặt sau Gia Cát Minh Nguyệt. Đại tiếng bước chân hoàn toàn nghe không thấy sao? Gia Cát Minh Nguyệt mới từ cây cột mặt sau đi ra. Nàng xem kia hai cái thị nữ thân ảnh biến mất phương hướng. Nhăn nhanh mày, chẳng lẽ, bản thân thật là kêu Teresa, thật là Y Ân vị hôn thê. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng quơ quơ có chút choáng váng đầu. Xoay người hồi bản thân phòng ngủ, nàng không nhìn thấy, ở ta đối diện lầu hai cửa sổ một bên, có một người chính sáng quắc xem của nàng bóng lưng. Cho đến của nàng bóng lưng biến mất, mặc kệ ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, vẫn là Teresa, ngươi đều sẽ là vị hôn thê của ta người yêu, đứng ở cửa sổ biên Y Ân thật sâu xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng biến mất. Phương hướng, theo môi chung thì thào phun ra một câu nói như vậy đến. Đại nhân, xin hỏi còn cần công tượng nhóm làm chút gì đó? Ở Y Ân mặt sau. Có một thân màu đen quản gia quần áo nam nhân trầm giọng hỏi. Không sai biệt lắm, đúng rồi, lại làm một cái vòng cổ. Đem ta 7 năm trước ảnh chụp phóng ở bên trong. Làm cũ một ít Y Ân không có quay đầu. Nhàn nhạt nói, giờ phút này hắn, trên mặt nơi nào còn có phía trước kia ôn nhu ý cười. Giờ phút này hắn màu tím đôi mắt lý chỉ có chấp nhất cùng cực nóng. Là... Đại nhân, phía sau quản gia cung kính đáp lại đến. Xoay người đi chấp hành Y Ân mệnh lệnh, trong lòng đang cảm thán này đó công tượng nhóm kỹ thuật quả thật không sai. Làm được này nọ, thoạt nhìn quả thật giống thượng năm đầu, còn có cái kia họa sĩ. Cư nhiên cũng như thế lợi hại, nhìn đến một người, liền có thể đem nàng đi qua cùng tương lai bộ dáng đều có thể họa xuất ra. quản gia sau khi rời đi, Y Ân cúi đầu, xem bản thân tay phải trên ngón áp út nhẫn, lộ ra một chút ôn nhu ý cười. Trên tay hắn, cũng là một quả phong cách cổ xưa tinh xảo nhẫn, mặt trên cũng có một viên hồng trích mắt đá quý. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt tay phải trên ngón áp út mang nhẫn giống nhau như đúc. Chính là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Y Ân ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ trời xanh, vươn tay, lưng quang xem bản thân trên tay nhẫn, xinh đẹp trong suốt màu tím trong con ngươi chớp động quang huy. Lần đầu tiên nhìn đến cái kia thiếu nữ, hắn luôn luôn yên lặng tâm liền bắt đầu rung động, có cái thanh âm ở trong lòng càng lúc càng lớn, nàng chính là tự bản thân cả đời có thể dắt tay cùng nhân. Cho nên, bản thân muốn lưu lại nàng, ở lại bản thân bên người, không tiếc gì đại giới, không trạch gì thủ đoạn. Hết chương.